Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2019 tại Thiền viện Tâm Manicho. Chúng ta ở trong cái loạt bài về giới và luật. Hôm qua chúng ta đã được nghe toàn bộ 227 điều của Patimokkha, tức là giới bổn, hay còn có cái tên ở nhà mình trước hay gọi là biền biệt giải thoát thu thúc giới. Thì 227 điều này, Patimokkha này là những điều học có trong giới bổn. Điều học thì nó rộng hơn, tức là một điều học thì có trong giới bổn và có ngoài giới bổn, tức là trong các cái tạng luật. À, cho nên là trong trong trong Patimokkha, trong giới bổn ấy, thì có một phần chính là cái điều học, trong đó là một trong cái ba cái pháp, ba cái điều học mà một người tỳ khưu Phật giáo phải phải tu tu tập. Ba điều học đấy là giới, là định, là tuệ. Thì trong cái giới đó là cái nền tảng, là cái cội rễ, là gốc rễ, là cái huyết mạch của Phật giáo. Cho nên là chúng ta dồn trọng tâm vào cái việc hiểu biết, nắm vững và thực hành, cái đạt được cái mức độ thánh dự lưu đầu tiên ấy. Cái nền tảng đầu tiên căn bản là nó vững chắc là giới. Nói đến bậc thánh dự lưu, người ta nói đến giới, giới được thành tựu viên mãn. À, cho nên là sau này khi chúng ta sẽ có dịp quay lại, nếu còn thời gian thì quay về cái cuốn Thanh Tịnh Đạo nói về giới, và ta sẽ xét giới theo các cái giải thích trong cái cuốn đó cũng rất là bổ ích. Thì ta sẽ cố gắng, nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ đi qua một lần các lời giới thiệu, lời giải thích ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo nữa. Thì 227 giới Patimokkha này ấy, thì trong đó có 4 điều là bất cục trụ, Parajika, 13 điều tăng tàn, Sangadisesa, 2 điều bất định, Aniyata, 30 điều ưng xả đối trị, Nisargiya Pachitya, 92 ưng đối trị, 92 điều ưng đối trị, Pachitya, ưng phát lồ có 4, Padidesanya và ưng học pháp, Sekhya Vata có 75 điều, và 7 điều diệt tranh nữa là 227 điều tổng cộng. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào các cái một số các cái giải thích tóm tắt sơ lược, và khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ lại triển khai tiếp. Khi vào học vào các cái, nếu mà có điều kiện có ngay thì chúng thì có theo học các lớp chuyên về luật ấy, thì sẽ được giới thiệu các cái trong bộ luật gồm 5 quyển, thì cái đó nó sẽ chi tiết hơn, rất chi tiết, rất phong phú và rất nhiều điều nó rất là sâu sâu kỹ hơn rất nhiều. Ở đây ta chỉ có đi một cách tóm tắt và chúng ta ghi nhận. Ở đây phải phải chúng ta phải thống nhất với nhau cái cách hiểu các cái điều giải thích đây. Thì ở đây thì chúng ta ghi nhận là chúng ta những cái mà chúng ta biết ấy, thì chúng ta biết rằng là chúng ta biết do người khác giải thích, nó tạo nên cái biết của mình, thì chúng ta lại biết qua người khác, thì người khác biết lại do người khác nữa. Cho nên tất cả những cái đó, cái biết của cái biết, cho nên chúng ta cố gắng là ghi nhận, và sẽ có những cái biết khác nhau và nó có những cái sự có thể mâu thuẫn trái nghịch nhau, cho nên ta phải ghi nhận để ta tìm hiểu kỹ lưỡng về sau, chứ đừng có vội khẳng định bất kỳ một cái điều gì là chắc chắn cả. Thì đó là cái để cái tâm nó mở, để chúng ta có thể có một cái không bị thiên kiến, không bị định kiến trước về bất cứ một điều gì. Chúng ta hiểu tất cả những cái hiểu biết của chúng ta đều là hiểu biết do cái người khác trình bày lại, kể cả trong sách thì trong luật thì cũng là luật viết như vậy, xong cái người đi giải thích lại đi giải thích theo cái cách cái hiểu của người ta, thì chúng ta ghi nhận theo cái cách đó, thì chúng ta biết rằng đây là cái biết của cái biết, chứ không phải là chúng ta biết chắc chắn một điều gì cả. Thì chúng ta trên cái tinh thần đó thì chúng ta học một cách rất là rộng rãi, cởi mở và cố gắng để tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh, các cái lời giải thích khác nhau, để chúng ta có được một cái hiểu biết tương đối đúng đắn, tương đối toàn diện, tương đối sâu sắc, chứ không phải triệt để 100% ngay lập tức được. Và cái đó đòi hỏi một công phu rất là lớn, một cái nỗ lực rất lớn, một sự tìm hiểu rất lớn. và chúng ta đang trên cái con đường đó, chứ không chứ, chứ chúng ta không có cái kỳ vọng có ngay được cái hiểu biết sâu sắc và đầy đủ và kỹ lưỡng được. Thì chúng ta cứ dần dần từng bước một, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đi dần từng bước hết năm này qua năm khác cho đến tận cuối đời của mình, không khi nào ngừng nghỉ cả. Thì cái Patimokkha đó, hay còn gọi là giới bổn, hay còn gọi là biển Việt giải thoát thu túc giới, tức là nghĩa là giữ đặng một giới thì khỏi phạm một tội. Đấy. Thì trước hết chúng ta đi vào cái phần đầu tiên, phần quan trọng nhất, phần đặc biệt cực kỳ là tối trọng, quan trọng bậc nhất số 1 là cái bốn điều bất cộng trụ. Bốn điều cộng trụ đây là một trong những bốn cái điều mà ngay sau khi mà thọ giới tỳ khưu xong đó, thọ giới tỳ khưu xong đó thì vị thầy Tế Độ phải khuyên dạy tỳ khưu về bốn cái pháp nương nhờ và bốn pháp không nên hành, tức là bốn cái pháp bất cộng trụ này. Bốn cái điều đó là khi mà cái người tỳ khưu mà thọ giới tỳ khưu xong ngay đó, dứt cái lời tuyên ngôn thành sự đó, tuyên bố thành tựu ngôn đó, thì chúng ta thì cái sau đó là trở thành tỳ khưu đó. Thì khi đã trở thành tỳ khưu đó rồi cái vị thầy Tế Độ hoặc là thầy Tế Độ ủy nhiệm cho thầy giáo thọ dạy người tỳ khưu mới ngay lập tức bốn cái pháp nương nhờ và bốn cái pháp không nên hành. Bốn pháp nên nhờ đó là thứ nhất là sống nương tựa vào học vào những hạt cơm đi do khất thực, cho nên là suốt đời sẽ đi khất thực, trừ phi có được phép, được có cái phước do các đời trước để lại, thì ta có nhận các cái sự cúng dường của các thi chủ đến vật cho vật thực khác cho đến do thi chủ bố thí. Cái thứ hai là cái điều mà chúng ta cần phải nương nhờ là nương nhờ vào y phục do lượm vải dơ giặt sạch, y nhuộm mặc rồi nhuộm mặc, cái đó là chúng ta phải trông cậy vào cái đó. Cái đó suốt đời. Còn nếu mà nhờ quả báo lợi lộc do thiện nghiệp các quyết các khứ thì có thể được sử dụng các y may bằng các loại vải loại khác nhau, rồi thì được cúng dường. Cái thứ ba mà cái pháp nương nhờ cần phải được dạy ngay cho vật tỷ khiu đó chính là phải bậc tỳ khưu phải nương nhờ chỗ dưới gốc cây, chỗ ở dưới gốc cây và suốt đời. Nếu nhờ có phước báu lợi lộc do các thiện nghiệp của quá khứ thì có thể được ở chùa, ở nơi có mái che, có nhà, có cửa, có các cái cốc có bằng gạch, bằng ngói, hàng động vân vân. Thì đấy là do cái và cái điều nương nhờ thứ tư là nương nhờ vào thuốc trị bệnh bằng nước tiểu bò hay nước tiểu bò ngâm trái cây. Sống trị bệnh bằng nước tiểu bò và nước trái cây đấy thực hành đến trọn đời. Còn nếu có được quả báo lợi lộc do thiện nghiệp các quốc các khứ thì được dùng các thuốc bằng các loại bơ đặc, bơ lỏng, dầu mật ong, các loại đường rồi thì các loại thuốc thời hiện nay, thì đó là những cái do cái phước báo của các đời trước thì ta có thể sử dụng. Nhưng mà nếu mà không có thì chúng ta nương tựa chính vào bốn cái thứ đó và bốn cái pháp được dạy ngay lúc đó, chỉ bảo ngay lúc đó, ngay lập tức, không được chậm trễ, là bốn pháp bất cộng trụ, tức là bốn pháp không hành dâm, không lấy của không cho, không lấy của không cho, không sát sanh, giết người đó, và không được khoe khoang pháp bậc thánh nhân mà chính mình không có. Thì bốn cái pháp đấy là bốn pháp cầm trụ, và hôm nay chúng ta bắt đầu đi dần vào những cái pháp đó. Thì cái điều thứ nhất là không hành dâm. Này các tỳ khưu, không được hành dâm, dầu là hành dâm với súc sanh. Tỳ khưu nào hành dâm thì khưu ấy không còn là tỳ khưu, không còn là người của dòng dõi Sakya nữa. Ví như người đã bị chặt đầu rồi thì không thể gắn cái đầu lại với thân mình để có mạng sống trở lại. Cũng như vậy, tỳ khưu sau khi đã hành dâm rồi thì không còn là tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vì vậy con chớ nên hành dâm đến trọn đời. Đấy là cái điều dạy đầu tiên. Còn trong hôm qua thì mình táo đã đọc cái điều đấy rồi. Thì hành dâm này ấy, tức là Methuna Dhamma đấy, thì khi phạm thì bị phạm với tội bất cộng trụ. Và điều học này Đức Thế Tôn chế định tại xứ Canada gần thành Versailles vì lý do là tỷ khưu Sudina hành dâm với về người vợ cũ của mình. Thì trong chú giải ở đây có nói đến cái chuyện là tỷ khưu đã thọ túc cụ túc giới, được nuôi mạng chân chính mà chưa xả tam ni hoàn tục, mà hoành dâm dầu là dâm hành dâm với súc vật xanh cũng phạm bất cộng trụ. Người tỳ khưu là người đã thọ cụ túc giới theo chánh pháp của Phật đã truyền, đã khẩu truyền cho tăng chúng thu nhận, rồi hòa hiệp tước nối tuyên tương truyền cho nhau bằng lời tụng tuyên ngôn 4 lần, tức là Chatuta Kamavacha, tức là cái phải tụng sau khi đã tụng cái gọi là cái nhati, tức là cái tuyên ngôn. Tuyên ngôn sau đó là cái Kamavacha, tức là thành sự ngôn, tức là tổng cộng có 4, một cái là tuyên ngôn, ba lần cái Kamavacha thành 4. Thì cái đó là được tiếp nối tương truyền cho nhau bằng lời tụng tuyên ngôn 4 lần Chatuta Kamavacha đó, thì sẽ thành tựu ngay lập tức lúc đó, thì thành tựu cái tỳ khưu, trở thành tỳ khưu, tỳ khưu chính thức được gia nhập tăng đoàn, được sống chung với tỳ khưu tăng, có quyền tham dự vào mọi nghi lễ hành sự của chư tỳ khưu nói chung, không phân biệt nòi giống, giai cấp, quốc gia, dân tộc. Và như vậy tỳ khưu được coi là con cháu của dòng dõi Sakya như nhau cả thảy. Thì để trong này có cái tương truyền tiếp nối cho nhau hết đời này qua đời khác ấy, bằng các cái tụng tuyên ngôn như vậy đó, tụng tuyên ngôn và thành sự ngôn như vậy đó, Nyati và Kamavacha như vậy đó, thì sẽ thành tựu. Nhưng mà để thành tựu trở thành tỳ khưu thì phải hợp đủ 5 cái chi. 5 chi ở đây trong ở bên này thì nói là 5 chi liên quan đến cái Sampatti, tức là sự thành tựu. Còn trong cái quyển của ngài ở đây thì nói về cái Vipatti, tức là sự lỗi, sự hư hỏng, thì nó có khác nhau một chút. Thì thực sự cũng nói cả hai cái trường hợp này ra đây, chúng ta cứ ghi nhận như vậy đã, rồi sau này chúng ta sẽ tìm cách chúng ta xem những cái nào nó thật sự là chính xác, hoặc là nó có hợp lý, hay ở điểm nào nó do sao, thì chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu sau. Thì ở đây theo ngài Hộ Tông đó, thì cái tụng tuyên ngôn để thành tựu phải tránh 5 cái điều, tránh 5 cái điều hư hỏng, tức là làm sai, không thành tựu 5 cái điều hư hỏng, tức là vipatti. Chốc nữa sư nói sang cái trường hợp 5 cái trường hợp thành tựu, tức là sampatti, nó khác nhau chỗ đó. Thì 5 cái điều hư hỏng làm cho hư hỏng là hư hỏng vì giới tử, không thành tựu, tức là có 11 cái hạng người không thể tu lên bậc tỳ khưu được đấy. Thứ nhất là người bán nam bán nữ này, người có cả hai bộ sanh trực khí này. Thứ ba là người giả tu hành này. Cái thứ tư là người còn theo ngoại đạo này. Người thứ năm là không phải loài người này. Thứ sáu là kẻ giết cha. Thứ bảy người giết mẹ. Thứ tám người giết A-la-hán. Thứ chín người trích người làm chảy máu Phật. Thứ mười người chia đã tăng, tức là 5 cái tội trọng tội đó. Và thứ 11 là người hành dâm tỳ khưu ni. Thì đó là nó cái hư hỏng về giới, nó không thỏa mãn các điều kiện đó. Trong 11, nếu mà thuộc 11 cái hạng người không thể tu lên bậc tỳ khưu này mà vẫn tu, thì nó là gọi là không thành tựu. Thứ hai là hư hỏng vì đọc sái giọng phản ngữ, nyati vipatti. Thì cái na thị này thì là cái trong này nó có chú thích là do cái vị Asale đó, hoặc giới tử đọc chật tên giới tử, tên vị hòa thượng, tế độ, tên tăng, vân vân. Thì cái nha thị này ấy, thì nó liên quan đến 13 cái câu hỏi, 13 câu hỏi cộng với tên của vị đó, cộng với tên của người thầy tế độ, nó là 15. Thì 15 cái câu hỏi đó phải được hỏi một cách đúng đắn và trả lời đúng đắn, một cách rành mạch rõ ràng, đúng đắn, không sai quấy ở trong cái giữa hội chúng. Tức là câu hỏi về có bệnh cùi không, có bị bệnh ung nhọt không, có bệnh ghẻ lở không, có bệnh hó lao không, có bệnh điên không, rồi thì có phải loài người thật hay không, có phải là người nam thật hay không, có phải là người tôi tớ, đầy tớ của ai không, có phải là con nợ không, có phải là công chức nhà nước, không phải công chức phải nước phải không, đã được cha mẹ xuất cho xuất gia chưa, đã đủ 20 tuổi chưa, có đầy đủ tam y và bát chưa, vân vân. Và hai câu tên của mình là gì, được đặt tên là gì, và tên của thầy Tế Độ là gì, thì đấy là liên quan đến cái ấy. Và cái này trong này nó nói đến cái việc là Nathi Vipati, tức là hư hỏng về cái việc hỏi các cái câu hỏi như vậy. Rồi cái thứ ba là hỏi hư hỏng vì hỏi thiếu, Anusavana Vipati. Thì đây có chú giải là do vị Asale không hạch hỏi đủ các món cần dùng bổn phận của tỳ khưu. Trong này có những cái nó khác biệt như vậy. Rồi thì cái thứ tư là hư hỏng vì địa phận tăng hành sự phân danh không đúng phép, tức là cái Sima, cái nhà Sima Vipati. Sima nó không đúng phép, sự phân danh giới được nó không tách biệt, không rạch ròi, không đúng. Rồi cái thứ năm, cái cuối cùng là vì hư hỏng vì thiếu tăng số, tức Purisa Vipati. Thì như thế, sau khi đã thành tựu như thế thì mới gọi được tỳ khưu. Và tỳ khưu là cái người được là cái người là đi xin ăn. Nhưng mà xin ăn không hoặc không cũng được hay không được thì vẫn cứ an nhiên tự tại và đi ăn xin theo thể thức của bậc thánh nhân, chứ không phải như là cái kẻ ăn xin phàm phu. Thì buổi sớm thì y mặc cho kín, mang bát đến trước nhà ký thủ, các nhà thí chủ, không kêu gọi xin, không kêu gọi xin người nào cả, không liếc xem thí chủ là ai, cao thấp trắng đen mặc ốm trai gái gì cả. Thì cái người tỳ khưu giàu trẻ hay già, cao hạ hay mới xuất gia, nếu có sự biết mình, tức là hiểu biết về mình, không bị điên bị loạn, có biết rõ về mình, cố ý muốn bỏ tướng mạo tỳ khưu, tỏ lời xả giới, không nói chơi, không nói lẫn lộn, thì gọi là xả điều học. Tức là cái những người mà đã là tỳ khưu thọ cụ giúp giới mà chưa xả bỏ tam y, chưa xả bỏ điều giới học đó, thì mà phạm những cái lỗi đó, phạm cái tội hành dâm kia thì là phạm trọng tội. Thì cái xả y ấy, nói đến xả điều học hay là xả y ấy, thì có 22 cái cách nói khác nhau, nhưng ở đây có phải cái cách nói. Và khi mà muốn xả y, người nào muốn xả y ấy, thì người ta sẽ nói cho những người mà có hiểu biết và hoặc là có sự chứng giám của tỳ khưu đó, hoặc bất kỳ một người nào khác mà hiểu tiếng người đó, thì có mấy cái cách như này. Thứ nhất là nó nói rằng là tôi xin xả điều học, tức là sikkham pachakkhami. Sikkham là điều học, pachakkhami tôi xin xả điều học. Hoặc là tôi xin xả luật, tức là vinayam pachakkhami, tức là vinayam là luật, tôi xin xả giới luật. Hoặc là giritinam darehi, xin ngài ghi nhận cho rằng là tôi là người thế tục, ghi là người thế tục, người tại gia. Hoặc là uposakhotinam darehi, xin ngài ghi nhớ rằng tôi là người cận sự nam. Như vậy là cái người tỳ khưu đó thiệt lòng xả bỏ điều học. Nói đến vị nào vị ấy nghe và biết rõ lời đấy, như thế thì mới gọi là xả điều học được. Thì những người mà chưa xả điều học, mà chưa bày tỏ sự yếu đuối trong cái ấy mà phạm lỗi thì phạm tội hành dâm, bất công trụ. Nên liên quan đến cái điều thứ hai, bất công trụ thứ hai là trộm cắp. Dịch là trộm cắp thì thực ra nó không sát với nghĩa, tại vì cái từ của nó là adina dana, tức là lấy cái vật không được cho. Dana cái vật vật mà adina chưa được cho, chưa không không không cho không cho chứ không chưa trước cả cái sự trộm cắp thì có vẻ nặng hơn một chút. Nhưng mà đây cái từ đúng của nó là adina dana, không lấy của không cho, lấy của không cho. Thì trong lấy của không cho thì cũng có trộm cắp, ngoài ra thì còn rộng hơn một chút. Tỳ khưu trộm cắp, thôi chúng ta cứ dùng ở đây theo từ người ta hay sử dụng, tức là adina dana, người ta dịch là trộm cắp thì ta cũng cứ sử dụng như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy. là lấy của người những vật của người đáng giá 5 Masaka trở lên. Thì Masaka thì ở đây chú giải là giá bạc thông dụng ngày xưa bên xứ Trung Ấn Độ, nhằm 6 các bạc của ta Việt Nam. 6 các bạc là bao nhiêu, như thế nào, đấy là cũng lại cái đơn vị của ngày xưa, nó ngày nay cũng ít dùng. Cho nên là chúng ta không muốn biết, chúng ta lại phải tìm hiểu kỹ thêm một chút, mà ở đây chúng ta chưa có điều kiện. Năm Masaka trở lên thì phạm tội bất cộng trụ. Điều học này được Đức Thế Tôn chế định tại núi Kỳ Đà Quật Gijakuta gần thành Vương Xá, do Tỳ Khưu Đania lấy cây của vua Bimbisara, của Tần Bà Sa đó, đem để lấy cái cây của vua để cất tịnh thất. Thì chú giải thì thể thức cho cắp có 6, tức là đi kiện để lấy được Adhyana, tức là kiện lấy ruộng vườn đất của kẻ khác về làm của mình, trong khi kiện thì phạm tác ác. Mà khi mà chủ đất nghĩ rằng ta được hay không được, lúc đấy là nghi ngờ đó, thì Tỳ Khưu phạm trọng tội. Và khi người chủ đó bỏ hẳn, nghĩ rằng là ta không còn là của ta nữa, và Tỳ Khưu quyết định không trả của ấy cho họ, thì phạm bất cộng trụ. Nếu Tỳ Khưu thầm tính chỉ dọa dẫm thôi thì chưa phạm tội bất cộng trụ. Khi nào cả hai bên là Tỳ Khưu chắc chắn không trả lại cho chủ, và chủ cũng đã định bỏ của ấy mà không kêu nài, mới gọi phạm bất cộng trụ. Thế là cái phạm tội 6 cách. Thì có cách thứ nhất là kiện kiện tụng để chiếm đoạt. Cái thứ hai là mang đi, tiếp tiếp đem đi, mang tiếp đi, tức là harana, tức là Tỳ Khưu tiếp, tức là hoặc đội hoặc vác đem của người đi ấy. Nếu cố ý giờ đụng vật ấy thì phạm tác ác, mỗi lần giờ đụng làm cho vật ấy cử động qua lại thì phạm trọng tội. Mỗi lần cử động để vật ấy xuống vai, hoặc giờ dẫm xuống, hạ xuống đầu, xuống vai thì phạm bất cộng trụ. Tức để xuống, để lên đầu, lấy để lên đầu, để lên vai thì hạ, chuyển động rời khỏi chỗ đó thì nó bất cộng trụ. Còn về gánh vác trên vai đem cầm nơi tay cũng kể giống như là tội để trên đầu. Đấy là cách thứ hai, tức là đem đi. Cách thứ ba là dấu nói ngược. Dấu nói ngược Ayaharana, Tỳ Khưu lãnh của người gửi, lãnh nhận của người gửi. Khi người chủ đến đòi, Tỳ Khưu cố ý giấu rồi nói ngược rằng ta không biết, ta không có lãnh nhận của người đâu. Cố ý như thế phạm tội tác ác, làm cho người chủ nghi ngờ thì phạm trọng tội. Làm cho người chủ khi tính bỏ vì không đòi được, và Tỳ Khưu quyết định không cố ý trả lại thì phạm bất cộng trụ. Ở đây có ghi chú rằng là cái của người gửi mà Tỳ Khưu làm mất không chịu bồi thường cũng phạm bất cộng trụ. Cách thứ tư là làm cho đổi oai nghi, tức là thay đổi chỗ. Tỳ Khưu cố ý trộm cắp của vả người mang của, rồi đuổi người ấy mang của đi, đi khỏi bước đầu theo ý mình, phạm trọng tội. Bước khỏi bước thứ nhì phạm bất cộng trụ. Cách thứ năm là rời khỏi chỗ. Tỳ Khưu tính trộm cắp của để trên khô hoặc trong nước rồi đụng chạm nhầm thì phạm tác ác. Tức là tính trộm cắp rồi thì là đụng phải, đụng chạm vào thì phạm tác ác. Làm cho vật cử động tới lui thì phạm trọng tội. Làm cho vật ra khỏi chỗ thì phạm bất cộng trụ. Cách thứ sáu là ở liên quan đến cái chỗ quan thuế quan tra xét. Tỳ Khưu biết chỗ quan thế đi quan thuế đi đến chỗ tính mà tính không đóng thuế, rồi thì cố ý sờ đụng cầm lấy vật mà mình đem đi, mà cái vật đó đáng đáng giá thuế 6 cắc thì phạm tác ác. Đi bước đầu ra khỏi chỗ quan thế phạm trọng tội, đi quá bước thứ hai phạm bất cộng trụ. Lại nữa, thì khi dạy các vị khác liên quan đến các điều không trực tiếp mà đi dạy người khác, để bảo người khác đi trộm cắp, thì khi dạy vị khác đi trộm cắp rằng ông đi lấy trộm vật ấy, vị thì khi dạy thì là phạm tác ác trong lúc dạy. Tỳ khưu đi trộm, cái người tỳ khưu mà được bảo đi trộm đấy, đi trộm mà phân biệt rằng của này là của này hoặc vật này, hoặc biết rằng vật khác và biết là cái vật khác rồi lại lấy được theo lời dạy, thì cả hai đều phạm tội. Nếu tỳ khưu trộm cắp mà lại cắp mà phân biệt rằng vật này hoặc vật khác rồi chậm rồi trộm được vật khác, tức là lấy cái vật khác không phải cái vật mà bảo lấy trộm đó, rồi ngoài ra vật của tỳ khưu, vật khác không phải cái vật của tỳ khưu dạy đi ăn trộm đó, và đã nhất định và như thế thì cái tỳ khưu dạy không phạm, tỳ khưu đi trộm phạm bất cộng trụ thôi. Rồi thì tỳ khưu dạy rằng là ông đi lấy trộm của ấy, vật ấy của người kia trong giờ nào, trộm trong giờ ấy, như thế nếu cái vị tỳ khưu dạy trộm được theo giờ đã định, nếu mà cái vị tỳ khưu đi lấy trộm ấy mà lấy theo đúng cái giờ đã định đó, đã được định đó, thì cả hai đều phạm tội bất cộng trụ. Nếu trộm ngoài cái giờ dạy, cái người đi lấy trộm lấy ngoài cái giờ bảo lấy ấy, thì người dạy không phạm, còn vị tỳ khưu trộm thì phạm bất cộng trụ. Nhiều tỳ khưu rủ nhau đi trộm mà một vị trộm được thì cả thầy cũng phạm tội bất cộng trụ. Tỳ khưu hâm dọa cho người sợ để lấy của như của bọn cướp cũng phạm bất công trụ, tức là hâm dọa người khác cho sợ để lấy, giống như bọn trộm cướp hâm dọa thì cũng phạm bất công trụ. Tỳ khưu đổi thẻ có viết tên vị khác mà thí chủ để trên y đem bố thí, lấy thẻ của người cao giá, thấp giá hoặc bằng giá như nhau để gần phần của mình. Tỳ khưu cầm thẻ của mình lên vì muốn để trong phần của người khác, lấy thẻ của mình hoặc của người mà chưa để thẻ xuống, phần của mình, phần của người về mình, phần của mình về người thì chưa phạm, khi đổi xong để thẻ xuống thì mới phạm bất cộng trụ. Lại nữa, tỳ khưu tính trộm của người rồi đi, lúc đi trộm đi mỗi bước là một tác ác, giờ đụng nhằm phải phạm tác ác, làm cử động của trộm phạm trọng tội. Khi trộm được một của đáng giá một cắc phạm tác ác, nếu của ấy đáng giá hơn một cắc trở lên chưa đến 6 cắc phạm trọng tội, của ấy đủ 6 cắc hoặc nhiều hơn phạm bất cộng trụ. Lại nữa, cái điều học trộm cắp này rất sâu xa vi tế và có giải trong luật Sammata Pasadika, ở đây chỉ giải tóm tắt vậy thôi. Và chư vị A-la-hán có dạy rằng điều học này rất cao sâu, khó định nghĩa được, cho nên khi có người tố cáo tỳ khưu trộm cắp, dầu luật sư có hỏi theo thể thức trộm cắp, nếu thấy cũng không nên vội định tội, và nên hỏi năm cái điều này trước, điều tra kỹ năm cái điều. Thứ nhất là vật phát thu, thứ hai là giờ giấc kala, thứ ba là chỗ pratesa, thứ tư là giá aga, thứ năm là đã dùng hay chưa dùng pariboga. Tức là cái thứ nhất là vật vắt thu đấy, vật là của mà vị tỳ khưu trộm đó đem vật đấy đến hỏi cha coi xem đúng cái vật đấy có chủ hay không, nếu không có chủ sau khi trộm được chủ còn thương tiếc hay bỏ, thì đấy là nếu chủ còn thương tiếc phải xử theo giá vật trộm, bằng chủ đã bỏ thì không nên xử phạm bất cộng trụ, nếu chủ đòi thì nên trả, như thế mới gọi là chân chánh. Thế là liên quan cái điều phải tra xét đầu tiên, một trong năm điều là về vật đi lấy trộm đó. Thứ hai là thời lấy trộm, tức là lúc lấy trộm ấy có khi của ấy cầm giá, có khi lên giá, tức là khi xét đến cái giá, cái trị giá của vật đấy thì xét đến cái thời điểm lấy trộm đấy, xem cái giá tại thời điểm đó, chứ không phải là có thể là cao hơn hoặc thấp hơn cái giá hiện tại. Cái xứ là cái chỗ mà chỗ tỳ khưu trộm được đó, trộm trong xứ nào thì xử theo giá của xứ đó. Ví dụ là trộm cái ở Việt Nam thì xử theo giá Việt Nam, ở bên này xử theo giá Việt Nam, chứ không thể xử theo giá ở bên này, ở bên này cũng xử theo giá Việt Nam, ví dụ đi trong cái thời gian đi ấy mà có người tố cáo như vậy, người ta xử phải xét cái xét xét vật, xét thời, xét xứ, rồi xét của giá, rồi giá cả là bao nhiêu, chính xác là bao nhiêu, và cái đã dùng chưa, thì là phải nếu mà xét cái vật đã dùng rồi thì giá nó rẻ hơn, giá vật chưa dùng còn mới thì giá nó khác, phải xét kỹ cả năm cái điều đó để cho nó, vì cái những cái điều này rất là vi tế, rất là cao sâu, khó định nghĩa được, cho nên phải thận trọng. Đấy là phải thận trọng, đấy là năm điều nên tra hỏi trước. Thì cái thể thức mà không phạm tội thì ở đây thì khi tưởng là của mình rồi cầm lấy, hoặc là lấy vì thân thiết với nhau, mượn nhau để dùng giữa các tỷ khưu với nhau đó, vật đấy của tinh, quỷ hoặc súc sanh, không phải của người lượm ngoài đường, không phải của người mà lượm ngoài đường, là vật không có chủ, và tỷ khưu điên, thì trong những trường hợp đấy đều không phạm tội. Thì cái điều học này, phạm tội này có 5 cái chi chúng ta phải xét đến. Thứ nhất là cái của cái người giữ gìn, tức là có người giữ gìn cái vật vật đó, hoặc là cái thứ hai, cái điều thứ hai là tưởng là của người gìn giữ, tức là tưởng là có người gìn giữ. Thứ ba, của ấy đáng giá một bát hoặc cao hơn. Một bát bên xứ Ấn Độ thở ấy bằng 6 cắc, trong nước ta lưu hành cho đến ngày nay. Cái thứ tư, thứ nhất là có người gìn giữ, thứ hai là tưởng có người gìn giữ, thứ ba là của đấy đáng giá một bát hoặc cao hơn. Thứ tư là có ý định trộm cắp, thay chittam. Cái thứ năm là đã trộm được theo những cái lý lẽ đã giải ở trước đó. Nếu đủ cả năm chi ấy thì mới phạm bất cộng trụ. Điều học này có 3 chỗ sanh tội trộm cắp đó. Adina Dana Samuthana, tức là tội này sanh là có thể do thân và ý này. Thứ nhất có thể phát sinh do thân và ý này, có thể thứ hai là có thể phát sinh do khẩu và ý này, và cái thứ ba là phát sinh do thân khẩu ý này. Và cái phạm tội này thì có mấy lý do. Thứ nhất là vì làm, khỏi tội vì tưởng. Thứ ba là phạm vì cố ý. Thứ tư là phạm vì đời. Thứ năm là thân nghiệp. Thứ sáu là khẩu nghiệp. Thứ bảy là ác tâm. Và cái điều học này có cái 3 thọ là thọ khổ, thọ vui và thọ vô ký. Khi người ta làm cái hành động này thì có 3 cái cảm thọ đấy có thể xuất hiện. Đấy là liên quan đến cái điều bất cộng trụ thứ hai. Là lấy của không cho, hoặc là dịch ở đây là trộm cắp. Thứ ba là tội giết người, phạm trọng tội, tội bất công trụ, triệt khai bất công trụ, giết người, Manusa Vigaha. Vì tỳ khưu cố ý giết người thì phạm tội bất công trụ. Điều học này Đức Thế Tôn cấm chế tại Phước Xá, trong rừng Tuyết Sơn gần thành Vesali, do các chư tỳ khưu đó sát hại lẫn nhau vì khi nghe Đức Phật giảng về sự ô trược và khổ của thân ngũ uẩn rồi hiểu nhầm nên giết lẫn nhau cho hết khổ. Thì trong chú giải có ghi là tỳ khưu mà cố ý giết người, dầu là bào chế thuốc hoặc là đập đánh hoặc là chỉ cách giết hoặc để khí giới giết người, hoặc giảng lời khen về sự chết rằng người sống có ích chi, đó là xấu xa đê hèn, không bằng chết còn hơn, chết sanh về cõi vui, hoặc dạy cách chết, tức là dạy người nên đâm họng, nên uống thuốc độc vân vân, giải như thế mà người chết trong khi ấy hoặc lâu ngày mới chết thì tỷ khưu phạm bất cộng trụ. Thì cái vật ở đây ấy, người thì là phải là người, của cái vật của bất cộng trụ ở đây thì phải là người chứ không phải là phi nhân. Tinh quỷ không phải người tinh quỷ là vật của trọng tội. Đấy thì nếu mà tinh quỷ, nếu mà ấy thì là trọng tội, còn nếu mà thú là vật của ứng đối trị thì là vật của ứng đối trị, tức là cái tội này phạm tội bất cộng trụ chỉ khi nào mà cái người bị chết, còn đối với tinh quỷ thì là trọng tội, còn đối với thú mà chết thì là ứng đối trị. Cái này thì từ cái đấy chắc thôi được rồi. Chắc là cũng có cách của nó, chắc có cái bùa chú hoặc là cái gì đó, cái cách gì đó để chúng ta tìm hiểu sau cái đó. Tỳ khưu dạy giết có 6 điều. Thứ nhất, định giết người. Tỳ khưu dạy giết người thì có 6 định giết người, tức là dạy kẻ nào mà người chịu lời đi giết kẻ ấy thì phạm tội cả hai, tức là người dạy người đi giết. Nếu giết lầm kẻ khác thì người bảo không phạm tội bất cộng trụ nha, tức là hai tỳ khưu bảo nhau, nếu bảo một người bảo người kia mà đi giết thì cả hai đều, nếu mà người chết thì cả hai tội, còn nếu mà giết nhầm người khác thì cái người bảo không phải phạm tội bất cộng trụ, mà chỉ người đi giết phạm tội bất cộng trụ. Thứ hai là định giờ. Nếu cái người mà nghe lời đi theo đó, đi dạy người khác người ta nghe theo đó, mà giết ngoài cái giờ dạy đó thì người dạy không phạm tội bất cộng trụ, còn người giết thì vẫn phạm tội. Định chỗ cũng vậy, nếu tỳ khưu dạy giết người trong nhà này, nơi khoảng trống kia mà người chịu nghe lời ấy lại đi giết ngoài cái chỗ đã định thì người dạy không phạm bất cộng trụ. Cũng tương tự như vậy, nó nói về khí giới, định khí giới, tức là dạy người giết bằng dao, dĩa, người chịu lời lại giết bằng khí giới khác thì người bảo giết không phạm bất cộng trụ. Định oai nghi cũng vậy, tức là dạy giết kẻ đứng hoặc đi, người chịu nghe lời thì lại giết kẻ ngồi hoặc nằm thì người bảo giết không phạm bất cộng trụ. Tương tự như vậy, cách thứ 6, tức là định về cách giết, tức là dạy giết bằng cách đâm hoặc chém, người chịu lời lại giết bằng cách đánh hoặc cưa thì người bảo giết không phạm tội bất cộng trụ. Lại nữa, nếu người chịu nghe lời đi giết không được người dạy bảo thêm rằng, người giết không được người dạy bảo thêm rằng, tức là người, nếu mà người nghe lời đi giết mà không được mà người dạy lại thì bảo thêm rằng, nếu người có thể giết được giờ nào nên giết giờ ấy, như thế dầu là lâu đến đâu người giết chắc sẽ giết được, người dạy phạm trọng tội lúc dạy, người giết phạm tội trong khi giết. Tỳ khưu đào giếng, đào hầm, gài bẫy để khí giới hoặc bỏ thuốc độc để giết người. Nếu muốn giết người nào, người ấy chết mới phạm tội, bằng không định, nghĩ rằng nhằm kẻ nào thì kẻ ấy chết, như thế phạm tội theo hạng người chết. Ví như nhằm người A-la-hán, cha mẹ của tỳ khưu thì người ấy chết thì phạm ngũ nghịch dạng đại tội và bất cộng trụ. Nếu kẻ khác hoặc tinh, ngạ quỷ hoặc thú chết thì phạm trọng tội hoặc ứng đối trị. Thú thì ứng đối trị, tinh ngạ quỷ thì là phạm trọng tội. Nếu từ tỳ khưu đưa bẫy, viết thơ cho kẻ khác hoặc bán cho kẻ khác dùng để giết thì phạm tội cả hai bên. Nếu tỳ khưu ăn năn đi đòi hoặc mua vật ấy lại mới khỏi tội, tự vị tỳ khưu tự mình làm bẫy, viết thơ nên đem đốt thì mới hết khỏi tội. Nếu đốt chưa cháy hết, kẻ khác đem giết người thì khi cũng không khỏi tội. Thơ chưa cháy tiêu, có kẻ khác đem học biết cách để giết người rồi giết theo lời thư ấy thì khi cũng không khỏi tội. Tỳ khưu đào giếng, đào hầm cho sanh vật chết, lúc đào phạm tội tác ác, mỗi lần đào nếu thú phi nhân sa vào bẫy tỳ khưu phạm tội tác ác, thú chết thì phạm tội ứng đối trị, phi nhân chết phạm trọng tội. Người mắc bẫy phạm trọng tội, chết phạm bất cộng trụ. Nhưng mà là người mắc cái bẫy đấy mà chết, người mắc bẫy phạm trọng tội, chết phạm bất cộng trụ. Thể thức không phạm tội bao gồm: vị tỳ khưu không cố ý giết, không biết, như là ví dụ như là không biết trong cơm có thuốc độc đem cho kẻ khác ăn rồi chết, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có 5 chi. Thứ nhất là phải là người, loài người. Manusa Jati Pano. Thứ hai, biết là người có sanh mạng, hay còn sanh mạng. Panasanita. Thứ ba là phải cố ý giết. Thứ tư là giáng giết theo một trong 6 cách đã nói ở trên. Thứ năm là người đã chết vì mình đã cố sức mà đã giết chết. Tena Maranam. Đều đủ 5 chi ấy mới phạm bất công trụ, tức là phải đầy đủ cả 5 chi thì mới gọi là phạm bất công trụ. Thiếu một trong 4 chi này thì không phạm bất công trụ. Trộm sanh tội thì cũng như ở trong điều hoặc về trộm cắp và có thể phạm vì làm, kiriya, khỏi phạm vì tưởng, cố ý, phạm vì tội đời, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ác tâm và có thọ khổ. Đây là cái pháp thứ 3. Cái pháp thứ 4, bất cộng trụ hoặc là triệt khai tùy cái cách mọi cái nơi mà người ta dịch. Khoe pháp bậc cao nhân Untari Manusa Dhamma. Tỳ khưu khoe pháp của bậc cao nhân là pháp của người cao thượng mà tự mình không có, phạm bất cộng trụ. Điều học này Đức Thế Tôn chế tại phước xá trong rừng tuyết sơn gần thành Vesali do nhóm tỳ khưu tu gần mé sông Vagumuda khoe pháp bậc cao nhân cho người tín ngưỡng bố tí. Chú giải thì có nói rằng cái vị tỳ khưu chưa giác ngộ xong là người ham muốn sự khen tặng rồi khoe rằng đắc pháp bậc cao thượng mà tự mình chưa được. Nếu có người biết nghe rõ trong khi ấy rồi sau bị tra hỏi hoặc không bị tra hỏi, vị tỳ khưu ấy cũng phạm bất cộng trụ trong khi khoe ấy. Dầu muốn được trong sạch hoàn tục rồi trở lại nói rằng tôi không đắc đạo cao nhân, cố ý nói đắc là tôi nói dối, như thế cũng không phạm tội bất cộng trụ. Pháp của bậc cao nhân thì là bao gồm những gì? Pháp của bậc cao nhân là 4 thiền hữu sắc, 4 thiền vô sắc, lục thông. Lục thông đây là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. 4 đạo, 4 quả, niết bàn, 37 phẩm pháp bồ đề, vô tham, vô sân, vô si. 3 cái giác, 8 cái giác, mình, 3 mình, 8 mình. Đều là pháp của bậc cao nhân vì người nào đắc các pháp ấy đều gọi là bậc cao thượng hơn người thường nhân. Tỳ khưu không có pháp cao nhân trong mình mà nói rằng ta đắc sơ thiền, ta đắc thần thông, ta đắc quả vân vân. Nói như thế, khi tính nói cũng biết ta sẽ nói dối, lúc đang nói cũng biết ta đang nói dối, khoe đến kẻ khác nghe, kẻ ấy giàu là bậc xuất gia hay cư sĩ, được hiểu biết trong khi ấy rằng vị tỳ khưu này đã đắc định đắc đạo quả vân vân. Họ tin thiệt hoặc không tin lời nói thiệt, tỳ khưu cũng phạm tội bất công chức công sức, tức là nói pháp ta đã đắc được nọ đắc được kia, và cái người nghe khi đó dù có tin hay không tin, cả cái người nghe là bậc xuất thế hay cư sĩ thì đều phạm bất công chức. Nếu nói đến người nghe mà cái người đó không có hiểu biết, vị tỳ khưu đó phạm tội trọng, tức là nói với người điên, người dồ, người ta chả hiểu, người ta chả biết, nói như vậy rồi thì phạm tội trọng. Rồi muốn khoe khoang và nói mé rằng người nào nụ, ví dụ như người nào ngụ trong chùa này đều là người đắc thiền định, người nghe mà hiểu biết trong khi ấy thì khiu phạm trọng tội, người nghe không hiểu biết phạm tác ác, tức là nói ám chỉ khoe để sống tà mạng, để người ta cúng dường, để người ta kính trọng đó. Ví dụ nói là trong cái thiền viện này tất cả mọi người ít nhất đều đạt được cái nọ, đạt được cái kia, ví dụ thế. Thế trong đó là có cả mình đó, ý nói là trong đó có cả mình đó. Thì nói như vậy thì nếu mà cái người có hiểu biết mà nghe thì người ấy phạm trọng tội, còn cái người mà không hiểu biết thì là phạm. Này Naga, tỳ khưu không được khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có, ít nhất cũng không nên nói rằng tôi rất thỏa thích nơi thanh văn. ít nhất cũng không nên nói rằng như vậy. Nhưng mà không có khoe khoang, cái pháp khoe khoang ấy là tối kỵ. Mà khoe khoang mà cái pháp mà tự nhân mà mình không tránh đi thì phạm luôn trọng tội rồi. Cho nên tốt nhất là không tránh khoe khoang, tránh khoe khoang nhé. Để chúng ta thế, ở đây nói là ít nhất cũng không nên nói, người ta khuyên nhẹ như thế thôi, không nên nói là tôi rất thỏa thích ở nơi thanh vắng, cái gì mũi thế đã thấy rồi, cứ thích thú như nọ như kia, nó mang lại lợi ích tôi thế nào thế kia, khoe khoang cứ nói là thiền định thì mang lại lợi ích này thì không sao, mà tôi thấy tôi như này, tôi thấy tôi thế kia, tôi đạt được cái nọ đi, tôi thấy an vui, tôi thấy hạnh phúc lắm, tôi thấy thế nọ tôi thế kia là cũng đã bắt đầu. Dù không muốn thì có thể để tránh người ta hiểu là khoe khoang thì mình cũng nên tránh, đúng không? Thì đấy là cái ấy. Thì khi nào có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, nói khoe khoang tôi đã chứng đắc bậc thiền hoặc ba pháp giải thoát hoặc thiền định hoặc nhập định hoặc thánh đạo hoặc thánh quả là pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, thì khi ấy không còn là tỳ khưu nữa, không còn là người của dòng dõi Sakya nữa. Ví như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn rồi, không thể nào mọc ngã phát triển được nữa. Như vậy thì khi tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau khi khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, không còn là tỳ khưu, không còn là người còn dòng Sakya nữa. Thì đấy là cái pháp này chúng ta lưu ý là về cái tội nặng nhất thì là phạm cái bất cộng trụ, nhưng mà để tránh thì chúng ta không khơi khoan bất kỳ cái điều gì này. Thì cái thể thức không phạm tội này, thể thức không phạm tội, nói thiệt rằng mình đắc, không cố ý khoe, và vị tỳ khưu điên thì không bị phạm tội. Điều học này không phạm tội vì dạy người khác khoe có năm chi. Khoe pháp cao nhân tự mình không có là một, khoe vì muốn được lợi, được khen là hai, khoe theo lời người khác là ba, khoe đến người nào người ấy là loài người là bốn, khoe đến người nghe hiểu biết rõ rệt trong khi ấy là năm, đầy đủ cả năm chi ấy là mới phạm bất cộng trụ. Thì chỗ sanh tội thì cũng giống như điều trong điều trộm cắp. Thì Đức Phật có nói về cái năm, có cái ví dụ ở đây về năm bọn cướp lớn, giảng về năm bài, cái ví dụ trong bài kinh nói về năm bọn cướp lớn này các tỳ khưu. Trong Phật pháp này có năm bọn tỳ khưu cướp lớn này các tỳ khưu, năm bọn tỳ khưu cướp lớn là như thế nào này các tỳ khưu? Có bọn cướp lớn ở trong thế gian, tức là xét trong thế gian ấy, suy xét rằng bao giờ ta có được 100 hoặc 1000 bộ hạ khi thuận, ta sẽ vào xóm và làng châu quận giết hại đốt phá, hoặc bảo kẻ khác giết hại đốt phá dân cư ấy. Đến sau này khi bọn cướp ấy đầy có đủ được 100 hoặc 1000 người tùy tùng, rồi đem nhau vào xóm và làng châu quận đánh đập giết hại các dân cư ấy thế nào, thì này các tỳ khưu, sự suy xét của các tỳ khưu ác trong Phật pháp này cũng thế. Tỳ khưu ác ấy suy xét rằng bao giờ ta có được 100 hoặc 1000 người sùng bái, ta sẽ đi vào xóm làng châu quận, ta sẽ được các thứ y món ăn chỗ ở và thuốc men mà các hàng cư sĩ hoặc bậc xuất gia thành tâm cúng dường. Đến khi sau tỳ khưu ác ấy được 100 người hoặc 1000 người phục tùng, rồi vào xóm làng châu quận xin được y vật thực chỗ ở thuốc men và các hàng mà các hàng cư sĩ hoặc bậc xuất gia hết lòng tôn kính cúng dường ấy, cúng dường này các tỳ khưu ấy gọi là cứ kẻ cướp lớn thứ nhất có rõ rệt trong thế gian. Này các tỳ khưu, còn nguyên nhân khác nữa, trong Phật pháp này có tỳ khưu ác học hỏi pháp luật mà Như Lai giảng giải rồi tự mình thiêu đốt lấy mình. Ở đây có chú giải có nghĩa rằng là nói tỳ khưu đó biết dạy học phản ngữ, có biết lời chú giải, có tài thuyết pháp hay, sau khi thuyết xong có người hỏi ngài học với thầy nào, tỳ khưu ấy giấu pháp danh của người thầy mà đáp rằng chẳng có thầy nào cả dạy ta cả, ta tự biết ở nơi ta. Đấy, tức là đấy là loại này các tỳ khưu ấy gọi là kẻ cướp lớn thứ nhì có rõ rệt trong thế gian. Này các tỳ khưu, còn nguyên nhân khác nữa, trong Phật pháp này có bọn tỳ khưu ác vô cớ tố cáo người trì giới thanh cao đang hành pháp cao thượng trong sạch rằng tu hành không cao thượng, tức là có bọn ác vô cớ tức là tố cáo vu oan ấy, không thấy tận mắt, không được nghe tận mắt mà không nghi trong tâm mà cứ vô cớ mà cứ tố cáo vị tỳ khưu chỉ giới thanh cao đang hành pháp cao thượng trong sạch, chẳng tu hành không pháp cao thượng ấy. Này các tỳ khưu ấy là kẻ cướp lớn thứ ba có rõ rệt trong thế gian. Đấy, các tỳ khưu còn có nguyên nhân khác nữa, trong Phật pháp này có tỳ khưu ác muốn làm cho vừa lòng hàng cư sĩ, đem tài sản của tăng hoặc là các đồ dùng, là ví dụ có tất cả 25 thứ đó, bông và cây thứ nhất, bông và cây thứ hai, chỗ chỗ trồng bông và trồng cây, thứ ba tịnh thất, bốn là chỗ cất tịnh thất, năm giường sáu bàn thấp dài, bảy nệm tám gối, chín nồi 10 cân, 11 thùng, 12 chậu làm bằng kim loại, 13 dao nhỏ, 14 búa, 15 dìu, 16 thuổng, 17 vá, 18 dây, 19 che dài 8 ngón trở lên, 20 cỏ thường, 21 cỏ năn nỉ, 22 cỏ ống, 23 đất sét, 24 vật làm bằng cây, 25 vật làm bằng đất, vân vân, 25 vật làm bằng đất. Này các tỳ khưu ấy gọi là kẻ cướp lớn thứ tư có rõ rệt trong thế gian. Này các tỳ khưu nào khoe pháp bậc cao nhân mà chính mình không rõ rệt, tỳ khưu ấy gọi là kẻ cướp thứ năm, là kẻ cướp lớn cột tột bực trong thế gian, luôn cả cõi trời, cõi dạ thiên, cõi phạm thiên, cõi trong các bọn chúng sanh cho đến sa môn, bà la môn và các bậc vũ chúa. Thì cái tỳ khưu là khoe khoang bậc cao nhân mà chính mình không có rõ rệt ấy, thì Đức Phật gọi là cái bọn cướp thứ năm, mà kẻ cướp lớn tột bực trong thế gian, luôn cả trong cõi trời, cõi dạ ma thiên, cõi phạm thiên, chúng sinh bà la môn, sa môn bà la môn, các bậc vũ chúa. Vì sao Như Lai lại giải như thế? Này các tỳ khưu, vì tỳ khưu cướp cục cơm của hàng cư sĩ đem ăn, nên Đức Phật muốn rõ cái điều này thì có giải thêm, giải kỹ như này. Tỳ khưu nào tu hành không được trong sạch mà làm cho kẻ khác biết mình là trong sạch, tỳ khưu ấy gọi là cướp vật thực của họ đem về dùng, như người thợ săn núp mình bên rừng cây mong chờ bắn thú. Tỳ khưu chỉ dùng y cà sa cho kín mình, nhưng tu hành theo pháp xấu xa, không thu thúc theo pháp luật, là người dơ bẩn. Vị tỳ khưu ấy chắc chắn phải đọa vào địa ngục vì tự mình gây ra nghiệp quấy, nên ăn cục sắt đang cháy như ngọn lửa còn tốt hơn. Tỳ khưu phá giới không thu thúc theo pháp luật, ăn cục cơm của hàng cư sĩ. Thì đấy là liên quan đến bốn cái pháp quan trọng bậc nhất mà bậc tỳ khưu khi bước chân vào hàng tỳ khưu thọ giới tỳ khưu phải ngay lập tức nắm thật kỹ bốn cái điều này để tránh phạm phải cái điều mà tối cực kỳ quan trọng, số một, như là cái thân mạng ấy. Như ở đây trong này ví dụ bốn cái ví dụ khác nhau. Cái ví dụ thứ nhất, khi mà là hành dâm đó, thì ví như người chặt đầu rồi không thể nào gắn lại đầu với thân mình được nữa, không để lại gắn đầu lại với thân mình để có mạng sống trở lại nữa. Còn người mà trộm cắp ấy, thì ví như là cái liếc lá đã rìa cành rồi, không thể nào làm cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cái thứ ba, người cái sát sanh ấy, giết người đó, có tác ý giết người ấy, ít nhất là làm hư hại thai nhi trong bụng mẹ, vân vân đó, thì ví như một tảng đá lớn bị bể làm hai nữa thì không thể gắn dính liền với nhau được nữa. Và cái thứ tư đó là cái khoe pháp bậc cao nhân đó mà mình không tự có đó, thì như cây thốt nốt bị chặt ngang rồi, không thể nào mọc ngọn được, phát triển trước được nữa. Vậy là bốn cái ví dụ này chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ trong đầu. Bốn cái ví dụ đấy là như là một người chặt đầu nếu mà phạm cái tội trọng tội là tà dâm, hành dâm. Cái thứ hai là như là chiếc lá lìa cành nếu mà phạm tội trộm cắp lấy của không cho. Cái thứ ba là ví như hòn đá lớn bị bể làm hai, không thể gắn lại nữa nếu người giết người, phạm tội giết người. Cái thứ tư là khoe bậc cao nhân, khoe pháp bậc cao nhân mà mình không có, thì giống như là cây thốt nốt bị chặt ngang, không khi nào có thể mọc lại trở lại được nữa. Thì đấy là những cái điều tối quan trọng mà bậc tỳ khưu trong cái ấy. Đấy là trong cái trong tất cả 227 điều thì 4 điều này là điều quan trọng nhất. Đó. Những điều khác thì còn có cơ hội, còn có bị chịu phạm tội rồi thì sám hối rồi có thể hối cải, có thể giải tội được, chứ còn cái riêng 4 cái tội này thì không có cách nào để giải tội được cả. Cho nên chúng ta cực kỳ chú ý và cực kỳ nắm chặt 4 cái điều này, thật kỹ 4 cái điều này, nhớ nhắc đi nhắc lại cho mình. Trên cái trong cái lễ Bồ Tát mà tụng Patimokkha ấy, nếu mà không tập được đầy đủ thì ít nhất cũng phải tụng 4 cái bất cộng trụ này để chúng ta nhắc đi nhắc lại. Thì hôm nay cái buổi trình bày đến đây kết thúc ở đây, mong rằng là có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho chúng ta có thể tiến bước một cách vững chắc, tự tin vững chắc trên cái con đường cao thượng của mình, nhằm giải thoát bản thân khỏi mọi khổ đau phiền não, chứng ngộ niết bàn, đạt được cái hạnh phúc bình yên mãi mãi, mang lại lợi ích cho chính bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh. Chúc cho